Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Một câu. Cửu Phong đi, đi lặng yên không một tiếng động, chỉ có La Sát Quốc quốc vương biết hắn đi. Từ Tĩnh cũng đi, Từ Tĩnh cũng là nhìn thấy La Sát Quốc đã bắt đầu Phật hóa về sau, liền đã biết, lý niệm sinh ra xung đột. Bởi vì chính mình đến là vì mở rộng vô thần luận. Chỉ cần để thông thiên giới dị tộc tin tưởng vô thần luận, như vậy lực chiến đấu của bọn hắn liền sẽ giảm mạnh xuống tới. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng tới một cái Lý Văn Cường, dĩ nhiên mở rộng hữu thần luận, mà lại là để người tin Phật. Kể từ đó, từ chiến lược nhìn lại, kỳ thật cũng đã đưa đến một chút hiệu quả. Vì sao? Bởi vì Lý Văn Cường mở rộng hữu thần luận bên trong giáo nghĩa là để người không sát sinh. Không sát sinh đó là cái gì? Không sát sinh không phải liền là không đánh trận sao? Không đánh trận, cái kia mất tự nhiên liền không có sức chiến đấu rồi sao? Mà lại Lý Văn Cường Phật lý một truyền ra, tự nhiên mà vậy liền sẽ truyền khắp toàn bộ La Sát Quốc. Lại thêm La Sát Quốc mở rộng phía dưới, La Sát Quốc người người tin Phật cũng khó nói. Những La Sát Quốc kia chiến sĩ trước kia ra chiến trường thời điểm là ôm một loại chết trận về sau liền đầu nhập thần ôm ấp tín niệm. Nhưng là hiện tại ôm là một loại phát dương chân thiện mỹ tín niệm. Ra chiến trường thời điểm liền sẽ bó tay bó chân. Cảm thấy không nên giết sinh, giết người liền sẽ có được báo ứng. Đừng nhìn khi còn sống không có gì, nhưng là chết về sau muốn xuống địa ngục chịu khổ. Ở đây loại tín niệm phía dưới, sĩ khí liền sẽ trở nên bó tay bó chân đứng lên. Mặc dù một hai người không hiệu quả rõ rệt, nhưng là truyền ra về sau, một đám lớn người đều có ý nghĩ như vậy. Cái kia sĩ khí liền không phấn chấn. Từ Tĩnh cùng Cửu Phong rời đi, triệt để Lý Văn Cường buông tay buông chân đi giày vò. Phòng của hắn bỏ trước, càng ngày càng nhiều La Sát Quốc tín đồ quy thuận, mà cũng chính là ở thời điểm này, Lý Văn Cường cuối cùng tuyên bố chính mình đi vào La Sát Quốc mục đích thật sự. A-di-đà Phật, bần đạo còn có mấy ngày thời gian liền muốn rời khỏi La Sát Quốc. Một đường hướng Tây mà đi, nhưng là trước lúc rời đi, bần đạo nhưng vẫn là có một cái sứ mệnh không có hoàn thành. Thoại âm rơi xuống, người chung quanh đều khẩn trương lên. Còn có sứ mệnh? Cái gì sứ mệnh? Liền liền La Sát Quốc quốc vương cũng có chút khẩn trương. Còn có sứ mệnh không có hoàn thành? Lý Văn Cường tiếp lấy nói ra. Bần đạo có một cái tọa kỵ lạc đường, nó cũng là Phật tổ khâm điểm hộ tống ta đi Tây Thiên lấy kinh tọa kỵ. Phật tổ viết, yếu điểm hóa nó thành thần. Kia là một cái màu quýt mèo mập. Nó có thể biến lớn thu nhỏ. Bần đạo muốn tìm được cái này một cái mèo mới có thể bên trên Tây Thiên lấy kinh mà đi. Oanh két, một tiếng, đứng ở phía sau hổ ca nhĩ trong đầu giống như vang lên một đạo tiếng sấm. Hắn bỗng nhiên liền nhớ lại đến ngày đó ụp ụp điêu một trận chiến. Chính mình cùng Vương Phi giám quân nhặt được một cái lai lịch thần bí không gian mèo, Vương Phi yêu thích có thừa, sau đó liền nuôi dưỡng. Khó trách con mèo kia lai lịch bí ẩn, là trống rỗng từ vết nứt không gian bên trong xuất hiện. Nguyên lai là Kim Thiền Tử tọa kỵ. Mà lúc này, chung quanh không ít người đều đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Vương Phi mừng đến một mèo, chuyện này bọn hắn cũng là biết đến. Vương đô quan lại quyền quý cơ bản đều biết Vương Phi có một cái mèo yêu thích vô cùng, nghe nói lai lịch bí ẩn khó lường. Quả nhiên, cái kia cùng Phật tổ kết duyên là Vương Phi mèo. Thánh Tăng, kia là Vương Phi nhặt được mèo. Thánh Tăng, ta biết con mèo kia ở đâu. Ngoặc kép, chung quanh lập tức líu díu. Lý Văn Cường ánh mắt lấp lóe một cái. Lúc này lang quát một tiếng, còn xin mau mau đem tọa kỵ tìm tới. nó nguyên bản đã từng là một cái tai họa tam giới mèo yêu. Sẽ cho thế gian mang đến vận rủi, mèo yêu vị trí phạm vi vạn dặm toàn bộ sinh linh đều sẽ vận rủi ra thân, vong quốc diệt tộc, sinh linh đồ thán, trải qua Phật tổ điểm hóa chuyển thế đầu thai về sau. Linh hồn của nó bị phong ấn, cần muốn trở thành bần đạo tọa kỵ, một đường tiến về Tây Thiên lấy kinh trải qua 9981 phúc, mới có thể đủ tu thành chính quả, mà diệt nó trong lòng ma tính. Các ngươi vạn vạn không thể thu lưu mèo này, nếu không, La Sát Quốc không còn sống lâu nữa. Ông, một tiếng, toàn bộ La Sát Quốc đều nổ, tất cả mọi người đều hôn mê rồi. Thật hay giả a? Ngươi nói cái kia mèo là thánh tăng tọa kỵ, có ít người vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng là thánh tăng bỗng nhiên nói con mèo kia sẽ cho người mang đến vận rủi. Cái kia thà tin rằng là có còn hơn là không a. Thông thiên giới người mê tín kia là rõ như ban ngày, còn không có đợi đến đám người nói cái gì, Lý Văn Cường lúc này hét lớn một tiếng, đã tìm được con mèo này, nó dính người khác nhân tính, phong ấn sợ là muốn thư giãn, các ngươi hơi chờ một lát, ta hiện tại lập tức để linh hồn xuyên qua đi Cực Lạc tịnh thổ, đem việc này hồi báo cho Phật tổ. Nói xong, Lý Văn Cường mặc niệm khẩu quyết, ẩn thân, toàn bộ vương đô, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn đất bằng biến mất Lý Văn Cường. Không cảm giác được nửa điểm khí tức, không cảm giác được nửa điểm tồn tại cảm. Cứ như vậy biến mất, không hiểu thấu từ sở hữu cường giả dưới mí mắt biến mất. T. Phương Xa Quốc Vương hít một hơi lãnh khí, run giọng nói, cái này, đây là loại nào thần lực? Dĩ nhiên có thể từ dưới mí mắt ta mất tích, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nói hắn đi Cực Lạc tịnh thổ rồi. Ta trời nhé, thánh tăng vạn phúc, thánh tăng không hổ là thánh tăng. Mẹ của ta ơi nha, ta vừa mới bắt đầu cho rằng hắn là lừa đảo. Bây giờ nhìn đến, thật là thánh tăng a. Đây không phải chướng nhãn pháp, tuyệt đối không phải chướng nhãn pháp. Ta thế nhưng là nhị chuyển đại thừa kỳ, thánh tăng cảnh giới lại không cao, nếu như là chướng nhãn pháp ta là có thể nhìn thấu. Hắn là thật đi Cực Lạc tịnh thổ a. 10 giây, liền 10 giây, Lý Văn Cường không dám ẩn thân thời gian quá dài, hại sợ bị người nhìn ra, vội vàng lại khôi phục thân hình. Ra đến rồi, thánh tăng lại trở về rồi. Thánh tăng trở về rồi. Đám người nổ, 10 giây quá ngắn, đám người còn chưa kịp đi phản ứng. Hắn lại trở về rồi. Cái này càng là bị người một loại thần bí khó lường cảm giác. Lý Văn Cường vừa xuất hiện, vẫn là ở tại chỗ. Lúc này chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, bần đạo lần này đi 10 năm. Cuối cùng gặp được Phật tổ. Cái gì? 10 năm? Hổ Ca Nhĩ chừng hai mắt một cái. Có thể ở trong mắt chúng ta cũng chỉ là một cái chớp mắt a. Lý Văn Cường lạnh nhạt nói. Nhân gian một cái chớp mắt chính là thiên giới 10 năm. Tại thiên giới không có thời gian cái này khái niệm. Hổ Ca Nhĩ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, chỉ có thể thật sâu bái biểu thị tôn trọng, cung nghênh Phật tổ khẩu dụ. Lý Văn Cường trầm giọng nói, Phật viết phong ấn đã ra trì, nhất thiết phải trong vòng 3 canh giờ tìm tới nó, một lần nữa thu làm tọa kỵ, nếu không có vận rủi sẽ giáng lâm La Sát Quốc, thậm chí sẽ tác động đến xung quanh xe muộn nước, Ngạo Lai Quốc, thậm chí là Ô Long Quốc. Tìm Quốc Vương Lệ quát một tiếng, từ nữ nhân kia nơi đó đem thần thánh tọa kỵ tìm trở về. Lập tức, vâng, Quốc Vương, Vương Phi đem nơi đó phong ấn. Không phải là nàng, khó giải, cái gì phong ấn? Vương Phi yêu mèo như mạng, nàng không giao con mèo kia. Đáng chết, vì con mèo kia, còn muốn cho ta toàn bộ La Sát Quốc mang đến vận rủi a. Không chỉ là vận rủi, trọng yếu nhất chính là Thánh Tăng nói sẽ tác động đến cái khác quốc độ. Cái khác quốc độ nếu là sợ hãi bị không hiểu vận rủi tác động đến, có thể sẽ uy hiếp ta La Sát Quốc. Đám người tưởng tượng, đúng à, La Sát Quốc cao tầng liền xem như không tin tưởng vận rủi cái này nói chuyện. Nhưng là ngươi có thể bảo chứng quốc gia khác không tin tưởng à? Nếu là truyền ra ngoài, người khác tới cái thà tin rằng là có còn hơn là không. Vậy ngươi làm sao làm? Vì một cái mèo, tìm, không cần tìm, ta không giao. Một tiếng khẽ kêu, đột nhiên vang lên toàn bộ vương đô. Lý Văn Cường ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thật đẹp nữ nhân. Lúc này, Hổ Ca Nhĩ ghé vào Lý Văn Cường bên tai nói khẽ. Đây là La Sát Vương Phi, là Viễn Đông Kim Hải nước quốc vương trưởng nữ, thông gia đến La Sát, nhưng lại với La Sát quốc vương không đối phó. Lý Văn Cường thật sâu nhìn xem nữ nhân này, nói khẽ, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Chính lúc này, Vương Phi trong mắt rưng rưng nhìn phía dưới Lý Văn Cường. Run giọng nói, ta thích quýt béo, liền xem như để ta chết, ta cũng không muốn đem nó giao ra. A-di-đà Phật, Lý Văn Cường đứng lên, yếu ớt bay lên bầu trời đứng ở nữ nhân đối diện thật sâu nhìn xem cặp mắt của nàng. Vương Phi có chút kính sợ cúi đầu xuống. Trừ Phi, để ta cũng cùng đi Thánh Tăng bên trên Tây Thiên lấy kinh. Ta muốn cùng quýt béo mà sớm tối ở chung. Lý Văn Cường hít vào một hơi, lại mặt không thay đổi nói. Nữ Bồ Tát, bần đạo cái này mái hiên hữu lễ. Dừng một chút, Lý Văn Cường lại nói. Trước tiên đem mèo giao ra đi. Vương Phi lắc đầu. Không, trừ phi ngươi đáp ứng trước ta. Ai, phải làm sao mới ổn đây? Vậy ngươi kinh làm gì? Vương Phi đỏ mặt. Lý Văn Cường lại nhìn về phía xa xa quốc vương. Tiến đến Cực Lạc Tịnh Thổ đường xá xa xôi. Con đường hiểm ác, ngươi là cao quý La Sát quốc Vương Phi, có thể nào đi Tây Thiên lấy kinh? Quốc vương như thế nào lại ưng thuận? Vương Phi đột nhiên tra quát một tiếng. Hắn không xen vào ta, chỉ cần Thánh Tăng một câu. Lý Văn Cường không ngôn ngữ, trong lòng thầm nghĩ, ta một câu không được việc a, ta muốn chính là hắn một câu. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.